Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Vu Sư Liên Minh. Phục cừu tinh linh trò chơi. Đây là nói ta có thể đi vào trong trò chơi giúp Aosina rồi. Phục cừu tinh linh không có gì bất ngờ xảy ra, là một cái ngắn gọn nội dung cốt truyện trò chơi. Nhân vật số liệu sẽ kế thừa ta tại đảo tiến hóa bên trong thuộc tính số liệu. Mặc dù không nói là đến phục cừu tinh linh trong trò chơi liền không cách nào tiếp tục tăng cường thực lực, nhưng ta tại đảo tiến hóa bên trong càng mạnh, đến lúc đó tiến vào phục cừu tinh linh, trò chơi độ khó liền càng thấp. Hệ thống nhắc nhở vang lên là tinh linh chi môn, nhiệm vụ hoàn thành, lấy được thưởng nhắc nhở. Khiến cho Trần Binh ngoài ý muốn chính là hắn lại đạt được một cái mới trò chơi tiến vào quyền hạn. Hệ thống không cho quá nhiều mới trò chơi tin tức, nhưng mà Trần Binh không khó phỏng đoán phục cừu tinh linh trò chơi tính chất. Người chơi cũng không phải là tiến vào mỗi một cái mới trò chơi đều cần một lần nữa luyện cấp. Giống phục cừu tinh linh loại này có nội dung cốt truyện kế thừa quan hệ trò chơi. Người chơi ở trong game thuộc tính số liệu cơ bản cũng tìm được kế thừa. Nhiều nhất liền làm ra một chút điều chỉnh, sẽ không hoàn toàn thiết lập lại nhân vật số liệu. Phục cừu tinh linh bên trong kẻ địch không hề nghi ngờ là tinh linh tộc. Bên trong tinh linh tộc cường đại cỡ nào Trần Binh khó mà nói. Từ diễn đàn game tìm tư liệu không có khả năng, nghĩ thuận lợi thông quan trò chơi, hoặc là nói đến giúp Aosina. Trần Binh thực lực càng mạnh càng tốt. Trần Binh sờ lên cái cằm. Hắn mạnh lên lý do xem như lại thêm một cái. Nhưng mà coi như không có lý do này, hắn cũng sẽ dốc toàn lực để cho mình mạnh lên. Hắn tự kỷ thời điểm mộng tưởng thế nhưng là một quyền diệt địa bóng. Vụ nổ hạt nhân toàn thế giới. Chí hướng rộng lớn kia mà. Hướng đi trong góc Korea. Trần Binh 2-3 lần cởi ra trói chặt nàng dây thừng. Ngươi là người mạo hiểm. Ngươi muốn như thế nào? Korea có chút thấp thỏm nhìn qua Trần Binh. Mạo hiểm giả này không biết thì cũng thôi đi. Then chốt Korea nhận ra Trần Binh liền là đêm đó tới đưa tin tức người mạo hiểm bị từ trong nhà giam cướp đi. Korea liền đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mạo hiểm giả này không phải sẽ bị nàng tùy tiện che đậy người. Ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Trước đây không lâu, Maylin hắn tới nhà giam cứu ngươi, bị ta vạch trần thân phận về sau, lại bị giết chết, đã không có khả năng lại có người tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, ta đưa ngươi hồi trở lại thành Hắc Nha. Maylin chạy trốn lúc khiến cho thành Hắc Nha mấy ngàn cư dân trước mắt tiến hành chết biến dị. Ta nghĩ thành Hắc Nha cư dân nhất định sẽ rất tình nguyện nhìn thấy ngươi. Đồng thời coi ta là làm đại anh hùng. Yêu cầu của ta bọn hắn đều sẽ thỏa mãn. Cái thứ hai, nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Còn có Brian nhật ký sự tình. Đem ngươi biết nói hết ra. Nếu như ta phát hiện ngươi có giấu giếm hoặc là lừa gạt ta, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội hối hận. Trần Binh ngồi xổm ở Korea trước mặt, mỉm cười nói, nếu như ta lựa chọn cái thứ hai, ngươi cuối cùng sẽ như thế nào đối ta? Korea suy nghĩ một chút, hỏi, sống chết của ngươi ta cũng không quan tâm. Chỉ cần ngươi có thể cho ta muốn tin tức, ta sẽ thả ngươi rời đi. Trần Binh trả lời, Korea cũng không cần lựa chọn ra sao. Liền có quyết định, nàng còn rất trẻ, cũng không muốn như vậy bị giết. Nếu là rơi xuống thành Hắc Nha cư dân trong tay, kết quả của nàng không thông báo hạng gì thê thảm. Giống như ngươi biết, ta cùng Maylin đều là vu sư. Chúng ta đến từ cùng một cái vu sư liên minh. Vu sư người trong liên minh rất ít, bởi vì không bị bên ngoài chờ thấy. Những năm gần đây vu sư liên minh vu sư đều là an tĩnh giấu ở các tòa thành thị trong đám người. Giống người bình thường như thế sinh hoạt. Từ trước tới giờ không gây chuyện. Nhưng Brian xuất hiện, khiến cho vu sư trong liên minh vu sư bắt đầu dục dịch. trong liên minh vu sư cao tầng đạt được nhất trí ý kiến. Nếu có được đến Brian thành quả nghiên cứu, chúng ta vu sư đem có thể quay về dưới ánh mặt trời. Không cần lại cố kỵ thế nhân ánh mắt cùng hãm hại. Korea tổ chức ngôn ngữ, tinh tế nói ra, chờ một chút, nói như vậy, Brian không phải là của các ngươi người. Nhưng ta xem qua một tờ Brian nhật ký, trong nhật ký cho nâng lên hắn cũng là một cái tổ chức nào đó người. Trần Binh cắt ngang hỏi, Korea lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Brian đến cùng là đến từ chỗ nào, chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là biết, Brian thành quả nghiên cứu không biết bị ai tiết lộ đi ra, khiến cho người chỗ đều biết, chúng ta vu sư liên minh chỉ là để mắt tới Brian nghiên cứu tổ chức một trong. Brian thí nghiệm, thành quả nghiên cứu như vậy mê người. Không phải liền là cơ thể người biến dị thí nghiệm sao? Ta nhớ được Purple tại hắn phòng thí nghiệm, cũng làm ra khiến cho quái vật biến dị trang bị. Trần Binh hiếu kỳ hỏi, cơ thể người biến dị thí nghiệm? Ngươi sai, Purple làm được cũng không tệ, nhưng cùng Brian so ra, vẫn là kém quá xa. Cơ thể người biến dị chỉ là Brian thí nghiệm bắt đầu. Nếu chỉ là đơn giản cơ thể người thí nghiệm, vu sư liên minh cao tầng sẽ không mạo hiểm. Brian chân chính thành quả nghiên cứu là tiến hóa. Hắn tại thí nghiệm bên trong làm được khiến cho quái vật cùng nhân loại tiến hóa, mà không phải biến dị. Nghe đồn Brian tại một cái ẩn nấp trên hòn đảo thành công tiến hành thí nghiệm. Tổ chức của hắn muốn cầm đi Brian thí nghiệm kết quả. Brian cùng tổ chức của hắn bởi vậy náo động lên mâu thuẫn. Kết quả cuối cùng như thế nào? Chúng ta ai cũng không biết. Chỉ là nghe nói tại nào đó phiến hải vực bên trên. Một chiếc to lớn thuyền nổ tung. Brian thí nghiệm nhật ký biến thành từng tờ một tàn trang. Tung bay chảy đến từng tòa khác biệt trên hòn đảo. Korea kiên nhẫn mà giải thích cặn kẽ. Trần Binh nghe đến đó, không khỏi mừng rỡ, trò chơi chơi đến nơi đây, rốt cục cùng tiến hóa nhấc lên quan hệ. Không hề nghi ngờ, Brian tiến hành thí nghiệm cái kia hòn đảo, liền là đảo tiến hóa. Hòn đảo kia ở đâu? Trần Binh lập tức hỏi, ta cũng không rõ ràng, nhưng mà vu sư trụ sở liên minh cao tầng nhưng có thể biết. Bọn hắn gần đây muốn tại Lo Hồ ở trên đảo tổ chức chuẩn bị một lần hành động. Loại trừ cùng Brian có liên quan sự tình, vu sư liên minh đã có 20-30 năm không có tổ chức qua tương tự cỡ lớn hành động. Lo Hồ hòn đảo là một mảnh to lớn quần đảo gọi chung. Loại trừ to lớn Lo Hồ đảo bản thân, hòn đảo chung quanh có nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Lo Hồ thành càng là một tòa so thành Hắc Nha phải lớn hơn gấp 10 lần thành phố lớn. Riêng là thành thị bến cảng, liền không sai biệt lắm cùng thành Hắc Nha có thể liều một trận. Trời xanh mây trắng, bến cảng gió biển hơi hơi quét, thành đoàn hải âu từ bầu trời xanh xẹt qua, một chiếc thuyền gỗ nhỏ chậm rãi cập bờ. Trần Binh mang theo Korea từ trên thuyền gỗ đi xuống. Thành Hắc Nha khoảng cách Lo Hồ hòn đảo khoảng cách khá là xa. Trần Binh mang theo Korea ở trên biển bồng bềnh hơn 10 giờ. Mới vừa tới Lo Hồ bến cảng bên trên ngừng lại rất nhiều thuyền gỗ. Đã có số lượng không ít người chơi đi đầu đến. Ta khát vọng áo ngực. Là tên kia, bến cảng một bên, có 2-7 người chơi lẽ ra đang đối đầu. Bọn hắn chú ý tới Trần Binh đến về sau, lập tức chừng đối phương một chút, lần lượt rời đi. Phong Hoa tỷ, cái kia gọi người đến đây. Lam Nguyệt công tử, ta khát vọng áo ngực, quả nhiên cũng là đến Lo Hồ thành. Người của hai bên lần lượt nhanh nhanh từ lão đại trở lại đi tin tức. Thành Hắc Nha động tĩnh quá lớn, mặc dù rất nhiều người không biết thân phận của Trần Binh, nhưng Trần Binh tin tức vẫn là bị người có quyết tâm tra được. Bến cảng bên trên quá nhiều người, Trần Binh đối với cái này cũng không có phát giác. hắn mang theo Korea hướng Lao Thành đi đến, nhưng đi không bao xa, phía trước liền có một đám áo giáp đen cầm trong tay trường thương áo giáp đen thủ vệ hướng về phía. Hắn đi tới, bên kia người mạo hiểm, Trần Binh trong mắt hơi híp, thấy cầm đầu áo giáp đen thủ vệ mở lời. Hắn liền rất thẳng thắn thân hình khẽ động, vứt xuống Korea, chính mình chạy mất. Áo giáp đen thủ vệ không có truy Trần Binh, chỉ là mang theo Korea rời đi. Ha ha, trước thả ngươi trở về mấy ngày. Trần Binh từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Hắc âm thanh cười một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.